Tốt nhất con dề, chương 1893, đốt hồn chiêu nguyên. Góc truyện audio.com. Trong cơn giận dữ, Lâm Vũ chặt chẽ áp lấy bộ ngực mình. Muốn dựa vào cuối cùng một hơi vọt lên tới. Thế nhưng hắn vừa nâng người, liền cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Đặt mông ngã ngồi xuống lại. Hà tiên sinh, chửi mắng là vô năng biểu hiện. Bóng đen thấy cảnh này lạnh giọng cười nói. Hiện tại, chỉ có ngươi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, mới có thể để cho ta lòng từ bi, cho nhà ngươi người một cái thống khoái. Nếu không, ta cũng không dám tưởng tượng, ta đưa ngươi vợ con bụng rứt bỏ lúc, người nhà ngươi phản ứng. Bọn hắn, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Ta giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm gắt gao nhìn chằm chằm bóng đen. Lồng ngực phảng phất muốn bị thật lớn nộ khí sinh sinh xé rách. Cắn chặt hàm răng, gần như muốn đem chính mình răng cắn nát. Hận ý ngập trời cơ hồ muốn đem hắn đè sập. Thế nhưng lúc này mặc người chém giết hắn, lại cái gì đều không làm được. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đột nhiên lướt qua một đầu tin tức. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp theo hai mắt sáng lên. Tựa như phát hiện đại lục mới, toàn thân nộ khí đột nhiên tiêu tán không thấy, ngược lại sắc mặt đại hỉ, kích động trong lòng khó bình, hưng phấn không thôi, đốt hồn chiêu nguyên, đúng a, hắn thế nào đem cái này đem quên đi. Hắn hoàn toàn có thể thi triển đốt hồn chiêu nguyên châm pháp a. Cái này cái gọi là đốt hồn chiêu nguyên châm pháp, là Lâm Vũ tiên tổ trong ý thức ghi lại một loại đặc thù châm pháp. Thông qua loại châm pháp này, có thể đem nhân thể trên thân thể ốm đau tại thời gian ngắn bên trong kiềm chế đi xuống. Đồng thời đem thân người thể nội cuối cùng một tia tiềm năng đều bước đi ra. Để cho người ta tại nhất định thời gian bên trong bảo trì một cái phi thường tốt đẹp trạng thái. Cùng loại với hồi quang phản chiếu. Tại cổ đại, loại châm pháp này dùng nhiều tại người sắp chết trên thân. Để cho người sắp chết cùng mình thân nhân làm cuối cùng đoàn tụ. Hoặc là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hoàn thành một chút khẩn yếu công việc cùng tin tức giao tiếp. Mà Lâm Vũ lúc này cũng hoàn toàn có thể sử dụng loại châm pháp này. Liều mạng một lần, bất quá tên như ý nghĩa. Đốt hồn chiêu nguyên, loại châm pháp này đối thân thể là có hại. Nếu muốn chiêu nguyên, vậy liền cần đốt hồn. Mặc dù loại châm pháp này hiệu dụng kỳ mạnh, thế nhưng lực phản phệ đồng dạng cũng hết sức kinh người. Nếu như khỏe mạnh người tùy tiện sử dụng, đối tự thân thân thể chính là một loại cực lớn tiêu hao. Tiêu hao khỏe mạnh cùng tuổi thọ không nói, thậm chí sẽ dẫn đến đột tử. Thế nhưng lúc này bị ép vào tuyệt cảnh, Lâm Vũ không có lựa chọn nào khác. Dù sao thế nào đều là cái chết, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần. Quyết định về sau, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, hướng phía đỉnh đầu của mình huyệt bách hội, huyệt thần đình, ở ngực huyệt thiên trung, huyệt cưu vĩ, huyệt trung cực, huyệt thương khúc các loại mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng đâm xuống. Lúc này nếu có hiểu trung y người ở đây, tất nhiên sẽ làm Lâm Vũ cái này vài châm sở kinh giật mình đến. Bởi vì Lâm Vũ chỗ phong bế những huyệt vị này, tất cả đều là thân thể người lên muốn hại chết huyệt. Bóng đen thấy cảnh này hai mắt nhắm lại. Không biết Lâm Vũ đây là đang làm cái gì. Lạnh giọng nói ra, Hà tiên sinh, nếu như ngươi tự vận, người nhà ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Hắn biết rõ Lâm Vũ lúc này đã không có một chút sức phản kháng. Chỉ cho là Lâm Vũ là muốn bản thân kết thúc, ngươi cũng còn chưa có chết. Ta làm sao dám yên tâm đi chết. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, theo cuối cùng một châm hạ xuống, hắn lập tức cảm giác bộ ngực mình cuồn cuộn khí huyết giảm đi xuống tới. Toàn thân trên dưới cảm giác đau cũng trong phút chốc tiêu tán. Hơn nữa trên dưới quanh người tràn đầy lực lượng, phảng phất tại trong chốc lát một lần nữa về tới chính mình trạng thái đỉnh phong. Bất quá Lâm Vũ biết rõ, tất cả những thứ này đều là giả tưởng, trên người hắn đau đớn như cũ tồn tại, chỉ bất quá hắn đã cảm giác không tới mà thôi. Hắn cảm giác được trên thân lực lượng càng lớn, tinh thần càng sung mãn, Đây cũng là mang ý nghĩa tính mạng hắn tiêu hao càng lợi hại. Lấy thường nhân thể chất, đang thắt vào cái này đốt hồn chiêu nguyên châm pháp sau đó. Nhiều nhất sống không qua 2-3 phút, chính là thể chất mạnh hơn huyền thuật cao thủ, cũng sống không qua 5 phút. Về phần hắn, mặc dù đã tập luyện thành trí cương thuần thể, thế nhưng nhiều nhất hẳn là cũng sẽ không chống nổi 10 phút. Nếu như trễ rút châm, liền có đột tử phong hiểm, cho nên, hắn nhất định phải tại 10 phút bên trong đem trước mắt cái này đang mặc. Hắc kim thiết phù đồ, thế giới đệ nhất sát thủ giải quyết hết, Lâm Vũ bỗng nhiên vận đủ một hơi, vụt từ trên mặt đất bắn lên, quét qua lúc trước suy yếu uể oải, cả người tựa như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm. Phong mang tất lộ, sát khí nghiêm nghị, bóng đen thấy cảnh này hai mắt bỗng nhiên vừa mở, rất là kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi bật thốt lên. Ngươi đây là hồi quang phản chiếu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, như thiểm điện vọt tới bóng đen trước mặt, đồng thời hung hăng một quyền đánh tới hướng bóng đen ở ngực. Bóng đen gặp Lâm Vũ vậy mà khôi phục lúc trước tốc độ. Trong mắt kinh hãi chi tình càng nặng, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền lập tức đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Vừa mới nói xong, bộ ngực hắn bỗng nhiên hướng phía trước một thằng, làm ra vẻ muốn trực tiếp đem Lâm Vũ một quyền này cho tiếp tục chống đỡ. Cùng lúc đó, tay phải hắn lắc một cái. Trên bàn tay nơi bao bọc hộ giáp lên bang một vang. Đột nhiên bắn ra một cái ngắn tế phong nhận, đâm thẳng Lâm Vũ cổ họng, cách trương.